Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 82, Tà Dương ánh chiều tà. Bộ trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta dĩ nhiên trận đầu liền đụng tới Hiotei Academy. Murata Hiramasa sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng bọn họ ở trước mặt người ngoài vô cùng tự tin. Thế nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Từ khi Bayou Darwin cái kia một lần sau khi tốt nghiệp, bọn họ thực lực tổng hợp cực tốc trượt. Phó bộ trưởng, có gì đáng sợ chứ? Nghe nói Hiotei năm nay phần lớn đều là năm nhất. Coi như mạnh lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Masudaira Jisuo còn chưa mở lời. Một cái khác năm thứ ba cũng đã đang kêu gào. Phải biết Hiotei năm ngoái bị bọn họ ngăn ở tứ cường. Rikai Dai đụng tới bọn họ càng là dừng lại với bát cường. Năm nay nghe đồn này hai chi đội ngũ bởi vì ra rất nhiều thiên tài. Vô cùng mạnh lực, nhưng ai lại biết có phải là thổi ra. Dù sao toàn quốc giải thi đấu có thể không ở lại chơi đồ hàng thi đấu. Kosuke, ngươi câm miệng. Masudaira Jisuo ánh mắt hung ác gầm nhẹ một tiếng. Mặc kệ liên quan với Hiotei Academy thực lực nghe đồn có phải là không có lửa mà lại có khói. Lần này đều cho ta lên tinh thần đến. Trước Kansai trận chung kết sự tình không cho phép phát sinh nữa. Trên mặt co giật một hồi. Masudaira Jisuo ánh mắt đảo qua hết thảy Makinofuji chính tuyển. Hắn hiện tại tuy rằng còn tự tin. Thế nhưng lúc trước Saiten Hoji chiến thuật nhưng là khỏe mạnh giáo dục hắn một trận. Đặc biệt là cái kia gọi là Shiraishi Kuranosuke tiểu quỷ. Hầu như là dẫm thanh danh của hắn thượng vị. Cái gì chó ma thánh kinh. Đừng làm cho ta gặp mặt đến. Ánh mắt chớp qua một tia hung tàn. Masudaira Jisuo nhớ tới hắn tháng trước mới luyện thành tuyệt chiêu. Lần này hắn tuyệt đối phải tăng gấp bội thắng trở về. Phải. Makinofuji mọi người cùng kêu lên đáp. Masudaira Jisuo phát biểu vẫn rất có tác dụng. Hiện tại Makinofuji vinh quang cùng uy vọng như cũ vẫn còn. So với chỉ là một cái Kansai giải thi đấu quán quân. Toàn quốc hai liên bá mới là bọn họ chân chính kiêu ngạo nội tình. Không đề cập tới còn sống ở trong mơ Makinofuji mọi người. Một bên khác, Hiotei cũng ở tích cực chuẩn bị đón lấy mỗi một chàng sẽ gặp phải đối thủ tư liệu. Tuy rằng toàn quốc giải thi đấu trận đầu liền đối đầu Makinofuji. Thế nhưng Hiotei bên này vẫn không có căng thẳng đến đặc biệt khuếch đại trình độ. Không nói Saiten Hoji chia sẻ tư liệu. Vẻn vẹn là Makinofuji bại bởi Saiten Hoji liền để nó tầng kia vầng sáng rơi mất không biết bao nhiêu. Hai liên bá thì thế nào? Ai mạnh hơn vẫn phải là va vào. Ngoại trừ Atobe, Uesugi Yu cùng Oshitari, Hiotei cái khác một đám tuyển thủ trong lòng đều dốc hết một luồng kính. Hai ngày sau, 7-8 chiếc xe buýt mang theo Hiotei CLB Tennis hơn 200 thành viên mênh mông cuồn cuộn mở hướng về. Phía Ariake Tennis Mori Lâm công viên. Oshitari, người có cảm giác hay không căng thẳng a? Chấm ngoặc kép, Mukahi Gakuto nuốt nước miếng một cái. Ngữ khí có chút căng thẳng. Càng tiếp cận sân bóng, hắn cảm giác thân thể càng có chút hưng phấn run. Hai tay của hắn còn thỉnh thoảng ở chính mình trên đầu gối lau chùi hai lần. Mukahi nghĩ đến lập tức sẽ quyết đấu toàn quốc đệ nhất. Trong lòng vừa sốt sắng lại hưng phấn. Đừng lo lắng, nếu như ngươi quá sợ sệt, ta có thể mượn ngươi một cái quần. Oshitari kính ánh sáng, chỉ, lóe lên, khóe miệng hơi cong lên nói. Mukahi sững sờ, vài giây sau khi trên mặt của hắn lúc thì trắng lúc thì đỏ. Hỗn đản Oshitari, ngươi biết ta không phải ý đó. Liếc liếc bốn phía đội hữu, Mukahi đè thấp tiếng âm thanh tiến đến Oshitari trước mặt hung ác nói. Ngươi xem một chút Atobe cùng Uesugi. Chấm ngoặc kép, không có quá nhiều giải thích. Oshitari cười tủm tỉm vỗ vỗ Mukahi bả vai nói. À, chỉ là Makinofuji mà thôi. Chấm ngoặc kép. Lúc trước Rikai Dai cho áp lực của bọn họ nhưng là đại thể. Khi đó hắn có thể nhìn thấy Uesugi cùng Atobe 10 điểm vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như hắn cùng Mukahi không thắng được đến, Ositari đẩy một cái kính mắt của chính mình. Trong đầu không khỏi nghĩ đến quyết đấu Rikaidai thời điểm. Lần đó đánh kép giao chiến. Ngạch, chấm ngoặc kép, Mukahi vịn chỗ ngồi về phía trước nhìn xung quanh nhìn một chút. Phát hiện Hiotei người tâm phúc hai người chính đang nói đùa. Vẻ mặt đó xem ra lại như là đi giao du. Sách, chấm ngoặc kép, Mukahi yên lặng xúc về chỗ ngồi vị lên. Hắn đột nhiên phát hiện mình xác thực tốt xuẩn. Không bao lâu, xe buýt lái vào công viên. Hiotei cái kia mênh mông cuồn cuộn đội ngũ đồng dạng để những kia lần thứ nhất nhìn thấy mới Hiotei. Ở ngoài đội trường ngũ trợn mắt ngoác mồm. Vẻn vẹn một cái trung học CLB Tennis thì có 200 tên thành viên. Một ít đến từ Kyushu, Shikoku hoặc là Hokkaido khu vực trường học đều là bị chấn động không nhẹ. Đặc biệt là khi bọn họ đi tới Hiotei cùng Makino Fuji nơi so tài thời điểm. Hiotei thành viên nhóm cái kia thanh thế hùng vĩ trợ uy âm thanh mới thật sự để bọn họ cảm nhận. Được cái gì gọi là áp lực, hỗn đàn, đến tột cùng ai mới là lần trước quán quân. Masudaira Jisuo sắc mặt hết sức khó coi. Này Hiotei thành viên cơ hồ đem toàn bộ sân bóng đều vây lại. Phóng tầm mắt nhìn sang đều là xám bóng người màu trắng. Bọn họ Makino Fuji thành viên lại như quân không chính quy như thế hỗn ở trong đó. Xa xa trên đài cao, Tezuka theo thường lệ mang theo Saisun mọi người xuất hiện ở nơi này. Toàn quốc tính chất giải thi đấu đáng giá bọn họ nhiều hơn quan sát. Ha ha, Hiotei phong cách cũng thật là trước sau như một hung hăng đầy tương đương tựa hồ cảm nhận được Makino Fuji. Lửa giận, Fuji trên mặt mang theo hắn độc nhất ôn nhu nụ cười. Ý vị sâu xa nói rằng, cái này cũng là một loại ngoài sân tâm lý quấy rầy. Nếu như vừa bắt đầu liền bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Chấm ngoặc kép, Tezuka bình tĩnh đứng ở phía trước nhất. Thế nhưng hắn bình tĩnh lời nói nhưng là vang vọng ở Saisun mọi người bên tai. Ngoại trừ Fuji cùng Inui. Những người khác cần muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Tezuka ánh mắt mang theo một tia kiên. Định, sang năm hắn cũng sẽ dẫn dắt đội ngũ đứng ở trên sân bóng. Mà không phải ở trên khán đài. Sân bóng dưới, phía dưới, sắp bắt đầu toàn quốc giải thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ hai. Do Hiotei Academy đánh với Makino Fuji học viện. Xin song phương đội viên tiến lên. Ở phát thanh vang lên sau khi hai bên tràn ngập mùi thuốc súng nắm lấy tay. Makino Fuji từ bộ trưởng đến thành viên đều là đầy mắt lửa giận nhìn chằm chằm một mặt nhẹ như mây. Gió Hiotei mọi người, phần này sỉ nhục cảm giác bọn họ sẽ ở trên sân bóng báo lại trở về. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hiotei Akutagawa Zero. Đánh với Makino Fuji Kadawaki Satoru. Không giống cùng với trước tiên tiến hành đánh kép thi. Đấu, toàn quốc giải thi đấu là một hồi đánh đơn. Một hồi đánh kép luân phiên tiến hành quy tắc. Đánh đơn 3 xếp trận để ngoài sân không ít người bất ngờ. Makino Fuji dĩ nhiên trực tiếp ở trận đầu phái ra một cái năm nhất. Hắc, không nên coi thường người khác. Trước cái kia năm nhất nhưng là ở Kansai giải thi đấu lên rất sinh động. Ngoài sân, hiểu rõ Makino Fuji khán giả hướng về đồng bạn giải thích. Xin nhiều chỉ giáo tương đương Akutagawa Zero còn buồn ngủ cùng trước mặt cái này mang theo cầu mũ cường. Tráng thiếu niên bắt tay nói. Hành tương đương tiểu tử. Ta sẽ dùng ta siêu cấp tennis triệt để phá tan ngươi. Dày đặc lông mày hướng lên trên vẩy một cái. Kadawaki Satoru cười lạnh tiến đến Akutagawa Zero trước mặt nói nhỏ. Ồ, siêu cấp tennis, ta chưa từng nghe nói. Gờ, rất lợi hại à. Akutagawa Zero nghe vậy tinh thần một trận. Vui chung với kiến thức các loại lợi hại tennis hắn vừa nghe đến chưa từng nghe qua siêu cấp tennis. Lập tức phấn chấn lên. Bạn học, chúng ta mau mau bắt đầu đi. Mang theo vẻ mặt hưng phấn. Akutagawa Zero sang sảng cười nói. Cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, Kadawaki Satoru trong mắt lửa giận càng tăng lên. Dưới cái nhìn của hắn, đối diện đây là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt a. Như vậy khiêu khích, liếc mắt nhìn chằm chằm Akutagawa Zero, Kadawaki Satoru cắn răng chậm rãi đi tới hậu trường. Thi đấu bắt đầu, do Makino Fuji Học viện Kadawaki Satoru phát bóng. Một hiệp chung, trọng tài ra lệnh một tiếng. Thi đấu chính thức lôi kéo màn che. Hành tương đương tiểu tử xem kỹ. Kadawaki Satoru đem cầu cao cao ném lên. Hai chân bỗng nhiên đạp xuống. Cánh tay triển khai. Trong tay vợt bóng bị hắn mạnh mẽ ép một chút. Bành. Một đạo tiếng rít truyền đến. Tennis mang theo một tia sóng khí đột hướng về Zero phải nửa sân. Oa a, tốt có khí thế phát bóng. Đây chính là ngươi siêu cấp tennis à. Mang theo một tia hưng phấn hô. Zero nhanh chóng đạp bước. Hướng về tennis phương hướng di động qua. Bành. Chạm bóng nháy mắt. Một luồng to lớn động lực từ vợt bóng đang truyền đến. Akutagawa Zero ánh mắt sáng ngời. Cổ tay có ý thức đè lên đập diện nhẹ nhàng run run. Muốn làm hao mòn nguồn sức mạnh này. Nhẹ nhàng lôi kéo. Cái này uy lực 10 phần phát bóng bị hắn đánh kích trở lại. Tiểu tử, đều nói rồi ta muốn phá tan ngươi. Đạp đạp, như là sớm có dự mưu bình thường. Kadawaki Satoru mang theo nụ cười đắc ý. Bồn đạp đến trước lưới. Lại là một cái mãnh liệt đánh vào Akutagawa Zero bên chân nổ vang. Ai? Chấm ngoặc kép, Zero một tiếng thét kinh hãi. Trong tay vợt bóng thuận thế chặn lại. Nhưng mà, lạch cạch, trên tay hắn vợt bóng trực tiếp bị cái này đánh kích nổ xuống trên đất. 15-0, ha ha. Tiểu tử thấy hay không? Đây chính là ta siêu cấp tennis. Kadawaki Satoru lông mày bốc lên. Đứng ở trước lưới 10 điểm đắc ý cười to. Hôm nay chính là hắn sắp sửa thành danh trận chiến đầu tiên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.